Lô Sơn. Khách là người đàn ông chưa đến tuổi trung niên, ăn mặc chải chuốt, đến chùa vào một buổi chiều mùa xuân. Khách đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi chú Đa Trí. Chùa Huyền Không ở đâu vậy chú? Đa Trí ra giọng thiền sư thi sĩ. Nếu không phải Tô Đông Pha, thì dù đang ở tại Lô Sơn, chú vẫn cứ đi tìm Lô Sơn như thường. Khi đa thức bắt chước cổ nhân. Một vị y sĩ đến chùa chích ngừa bệnh dịch tả, xong xuôi đa thức lần la lại gần vị y sĩ. Chú nè, đa thức hỏi nhỏ. Chú đi chích ngừa dịch tả cho người ta, mà chú có chích ngừa cho chính mình không? Dạ có chứ. Vị y sĩ thật thà vén tay áo mình lên. Tôi đã chích ngừa, còn sưng đây nè. Không phải. Đa thức lắc đầu ngoài ngoại. Không phải cái đó. Đó là cái bệnh dịch tả thời khí cấp tính. Cháu muốn nói tới cái bệnh dịch tả kinh niên truyền đời truyền kiếp kìa. Vị y sĩ cau mày. Chú nói gì tôi không hiểu. Bất đồ đa thức cười lạc, đứng bật dậy. Rưa mà cũng đòi làm y sĩ chữa bệnh cho thiên hạ, ngu ơi là ngu. Vị y sĩ tím mặt, giận run lẩy bẩy. Đa thức mỉm cười, cất giọng hờ khuẩn. Cái đó, nó vừa ló một cái đầu rắn dịch tả thâm căn cố đế bất trị ra đấy. Còn một con nữa, rưa chú đã tìm ngừa bao giờ chưa? Y sĩ nghe xong, cùng tay xá, khuôn mặt dịu lại. Hoa thật và hoa ni lông. Vị khách tăng từ miền Nam ra, biếu chùa một bó hoa ni lông và một giò phong lan. Khi trao hoa ni lông, vị tăng nói, loại hoa này quý và đẹp, lúc cắm lên mọi người sẽ trầm trồ, dù họ tưởng là hoa thật. Và khi trao giò phong lan, còn đây là vương giả chi hoa, rất tuyệt vời, khi hoa nở trông đẹp như hoa ni lông vậy. Còn bị kẹt. Đa Văn từ lâu được nổi tiếng là nghe nhiều, nhớ giỏi. Hôm kia chẳng biết suy nghĩ được điều gì mà chú hăm hở chạy vào gặp nhà sư, lễ phép và khách sáo nói. Con xin được hầu chuyện với thầy. Được, nhà sư gật, có gì con hãy nói. Đa Văn trịnh trọng, thầy có biết thầy bị kẹt gì không? À, hay lắm, con cứ thẳng thắn mà chỉ rõ ra đi. Đa Văn nói, một cái tên là đã kẹt rồi, mà thầy nào là tục danh, bí danh, pháp danh, tự hiệu, sao mà thầy ham danh quá vậy? Nhà sư, Đa Văn bước ra nói giọng lại. May mà thầy không có cả hàng chục chức vụ đi theo sao. Nếu có, con mà không nhớ hết, thì còn gì là Đa Văn này nữa? Thức biến. Một cư sĩ chuyên nghiên cứu và dạy duy thức suốt mấy chục năm. Một hôm, ông ta đến thăm nhà sư và kể huyên thuyên những sở đắc của mình. Cuối cùng, vị ấy kết luận. Tất cả đều do thức biến, chỉ là thức biến. Cả thầy, tôi, tài sản, y áo, vật thực, vân vân, tôi đều có thể lý luận rất rõ ràng và cụ thể là do thức biến ráo trọi. Nhà sư gật đầu tán thưởng. Đến giờ ngọ trai, nhà sư lặng lẽ ăn một mình. Khách đợi hoài chẳng thấy ai mời cơm trưa. Nhà sư thủng thỉnh ăn, rồi đưa tay chỉ vào mâm cơm, thông thả nói. Phần cơm hủ lậu quê mùa này là do nhà trụ biến, chứ bần tăng chẳng có tài cán gì. Đạo hữu có sẵn thần thông duy thức quảng đại, thì cứ tùy nghi biến hóa ra một mâm cơm rõ ràng và cụ thể mà dùng vậy nhé. Vô công. Bữa nọ, nhân một đêm trăng sáng, nhà sư Cao Hứng xuống sông gánh nước. Khi nâng gánh, vì mất thăng bằng nên nước đổ ào xuống sông. Vô Văn đang đứng trong biển bắp thấy vậy, bật ra hai câu thơ ngâm sang sảng. Nhà sư làm việc vô công, dưới trăng gánh nước đổ sông ra về. Đa Văn đang dạo chơi, tình cờ nghe được, liền ngâm tiếp. Ví như gánh giác bồ đề, tâm không muôn việc, tỉnh mê bỏ ngoài. Nhà sư đứng thẳng dậy, chống đoàn gánh nói lớn. Gánh nước mất thăng bằng thì nó đổ, có gì là tỉnh là mê, là bồ đề ở đây hử? Chữ vi nghĩa. Trồng khoai. Hai chú đang cuốc đất. Vô Văn nói, kể cả việc trồng khoai, một vị Bồ Tát cũng cần kinh qua và chứng nghiệm. Đa Lễ hỏi, có lẽ là nhằm tích lũy phương tiện trí để rộng độ chúng sanh phải không? Không phải. Vậy trồng khoai để làm gì? Để ăn độn chứ gì nữa. Chú không biết hổm rài gạo quá đắt hay sao? Kẹt đạo, kẹt đời. Uống xong tuần trà, khách nhìn nhà sư cười cười nói, tôi từ phương xa tới đây, áo lắm bụi đường, mặt chưa kịp rửa, để được nhà sư cho hầu trà, thật là duyên vạn hạnh. Nhưng tôi còn có cái khao khát hơn, ấy là sự hiểu biết. Rất mong nhà sư trả lời cho vài câu hỏi, nhưng xin nhà sư... Đạo cử cứ nói, dạ, xin nhà sư đừng dùng những từ như khổ đế, trí tuệ, đức tin, nhân quả, nghiệp báo. Tóm lại là, xin sư đừng sử dụng một thuật ngữ nào thường dùng trong tâm tạng. Nghe hoài những danh từ chữ nghĩa của đạo, tôi chán lắm. Cái ấy gọi là kẹt lời, kẹt chữ, kẹt đạo vậy. Nhà sư ôn tồn nói, cũng được thôi, nhưng Bần Tăng cũng có một đề nghị. Khách mau mắng, dạ được, xin sư cứ nói. Dân, Bần Tăng cũng xin đạo cửu đặt những câu hỏi nào, đừng có những từ ngữ, những tiếng thường dùng ở trong đời, vì cái ấy cũng gọi là kẹt lời, kẹt chữ, kẹt đời vậy. Khách ngẩn người dây lâu, rồi nhấp một ngụm trà. Tình yêu và cục đá. Một thanh niên Phật tử, có lẽ là suy ngẫm đạo lý đã lâu, nên hôm kia để nói chuyện với Đa Trí. Nếu tôi yêu cục đá, tình yêu ấy có phạm tội không? Đa Trí lắc đầu nói, yêu là không được rồi, đừng yêu là hơn. Đừng yêu thì tôi sợ sẽ trở thành cục đá. Đa Trí ỡm ờ, thì tốt thôi. Người Phật tử nhăn mày. Tôi không hiểu. Có gì mà không hiểu, cục đá thì có bao giờ yêu cục đá đâu mà sợ. Kẻ ở ngoài tương quan. Một ni cô đến gặp nhà sư, nghiêm trang nói. Có một thời Pháp, sư thuyết rằng thế giới tương quan là đau khổ, có phải vậy không? Nhà sư đáp, đúng thế. Nico bèn nói, vậy giáo lý đã bị giảng sai, sư có biết không? Hơi bất ngờ, nhà sư hỏi, ở chỗ nào Nico cứ dạy? Không dám, nhưng con đã từng suy niệm, có những pháp không nằm trong thế giới tương quan mà vẫn đưa đến đau khổ. Xin Nico trình bày cho rõ ràng hơn. Dạ. Ví dụ, con thấy thế giới tương quan là rắc rối, não loạn, xung đột. Con bèn rút lui một mình, tịnh cốc, tĩnh cư, sống hạnh không giao tiếp với mọi người. Dân, rồi chuyện gì xảy ra? Dạ, ni chúng, đồng đạo nói cạnh nói khóe, nói xa nói gần, rằng con là kẻ cao thượng hảo, kiêu căng, ngã mạn. Họ nói những điều mà con không thể chịu nổi. Vậy là không tương quan mà vẫn đưa đến đau khổ. Từ đây về sau, nhà sư dạy pháp nên cẩn thận và dè dặt hơn mới được. Nhà sư mỉm cười. Nico muốn làm thượng đế chắc. Thấy pháp không phải ta. Nhà sư đang nghỉ trưa, bỗng nghe tiếng sàn sạc ở hiên sau, bèn hỏi. Ai đó? Không có ai hết. Nghe ra là giọng chú Đa Lễ. Chú làm cái gì đó? Chẳng làm cái gì hết. Một hồi, nhà sư mới biết chú ấy đang quét lá. Nhà sư hơi ngạc nhiên về cách trả lời trống không, vô lễ của chú Điệu được tiếng là lễ phép bấy lâu nay. Vừa mới nhổm dậy thì nhà sư nghe tiếng đọc kinh gian gian xa dần. Khi trí tuệ quán chiếu, thấy pháp không phải ta, liền thoát ly khổ não, đó là thanh tịnh đạo. À, ra thế, nhà sư lẩm bẩm gật đầu, rồi nằm xuống trở lại. Thường ích kỷ Bồ Tát. Đa trí tới lang xong, ngắm những giò hoa nở một hồi lâu, có vẻ ngẫm ngợi, rồi nói với Đa Văn. Chú nè, mình chơi lang thế này thiệt là kẹt. Đa Văn ngạc nhiên hỏi. Kẹt sao? Nếu người ta xin, thì cứ nhất định là không cho. Vậy là ích kỷ rồi. Đa Văn giải thích, đồng ý là ích kỷ, nhưng chú tưởng hành theo hành ích kỷ dễ lắm sao? Ích kỷ nhưng không phải cho cá nhân mình, mà là phụng sự cái đẹp chung. Mình mang tiếng ích kỷ, nhưng mọi người lại có chỗ để di dưỡng tinh thần, để thần kinh được thư giãn, điều đó nên làm lắm chứ? Đa Trí lắc đầu, đó là tâm địa Bồ Tát, tôi chịu thôi. Vô Văn đi ngang qua, nghe được liền hỏi. Bồ Tát ấy có tên là gì? Đa Văn đáp, đây được gọi là Thường Ích Kỷ Bồ Tát. Vô Văn vỗ tay. Vậy từ đây ta có thêm một Bồ Tát mới nữa rồi. Nam Mô Thường Ích Kỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hoan hô! Cái gì chứ? Buổi sáng, Đa Văn nhận trách nhiệm phân phối công việc, chú nói. Hổm rài cái sân dơ quá, chỗ này chú Vô Tâm nhận cho. Vô Tâm cười cười. Sân đâu có dơ chú. Đa Văn gạn hỏi. Sân không dơ thì lá dơ chắc. Vô Tâm ẩm ờ. Lá có lẽ cũng không dơ. Đà Văn nghiêm mặt lại, sân không dơ, lá không dơ, nhưng chú cũng phải quét, thế thôi. Mọi người cười xòa. Vô Văn nghe được, nói lầm thầm. Đa Văn vì dụng thường ngữ, kẹt nơi tục đế nên gọi là sân dơ. Vô Tâm vì dụng pháp ngữ, kẹt nơi chân đế nên gọi sân không dơ, lá không dơ. Ta biết cả hai mà còn ngứa óc ngứa mồm muốn nói, thế là chổi dơ. Ôi, nếu chỗ dơ thì làm sao quét, và quét là quét cái gì đây? Mắc mớ gì đến ta? Một nam Phật tử đau khổ vì tình đến gặp Đa Văn. Chú ơi, xin chú hãy giúp tôi một vài ý kiến. Đa Văn đang ngồi liêm diêm mắt. Chuyện gì vậy? Tôi có một mối tình. Ờ. Tôi rất hạnh phúc. Ờ. Không, nàng đã phản bội tôi rồi. Ờ. Tôi rất đau khổ. Ờ. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Đà Văn mở mắt ra hỏi. Ai đem hạnh phúc cho anh? Dạ, nàng ấy. Ai mang đau khổ cho anh? Dạ, cũng chính nàng ấy. Đa Văn một tiếng. Vậy thì mắc mớ gì đến ta mà hỏi? ai ngộ. Đa văn và vô văn đang trĩa lúa khô, đa thức cắp nách rổ đi hái rau dừng lại nói: Nè các chú ơi, có một ông cư sĩ rất chi là trí thức vừa bị thầy cạo cho một trận. Đa văn đứng thẳng lưng dậy: Kể nghe coi. Đa thức hăm hở: Ông cư sĩ ấy đạp xe từ dưới phố lên, thầy hỏi có mệt không con. Cư sĩ chậm rãi dựng xe cười: Bạch thầy, mệt gì đâu, con cứ để tâm vô phân biệt mà đạp. Lên dốc thì con nghĩ, à, lên dốc à. Qua ruộng thì con nghĩ, à, qua ruộng à. Thế là con luôn trú nơi cái sát na vĩnh cửu của hiện tại. Không gian thời gian bất khả hiện hữu, năng tri và sở tri không thay. Vậy thì có gì xa với gần, mệt với không mệt hở thầy? Nghe xong thầy nói: Hay dữ ha, vậy ra con tu hành là để xa với gần không biết, người với đường thành một, không tôi, không người, đàn ông, đàn bà không khác, vô phân biệt tuốt luốt, hay dữ ha. Kể xong, chú Đa Thức nói tiếp: Hôm trước, có một ông phân biệt thì bị thầy lóc, bữa nay một ông vô phân biệt thì bị thầy cạo, eo ơi, khó ơi là khó. Đa Văn nói: Tại trong cư sĩ dạy không biết đàn mà lui tới, thì nói gì cứ mặc thầy, có bao giờ tâm vô phân biệt mà biến thành sỏ đá đâu mà sợ. Con ruồi bay qua vẫn biết rõ ruồi được ruồi cái mà tâm vẫn vô phân biệt như thường. Vô văn vẫn lom khom trĩa lúa: Này thôi nghe, hãy lo làm công chuyện. Đa Văn nhìn vô văn ngờ ngợ: Ê, chú ngộ rồi hả? Giải quyết sao? Vô văn đứng dậy: Ngộ cái gì? Giải quyết cái gì? Chú Đa Thức đưa hai tay lên trời, chiếc rổ lăn tròn xuống hồ rau muống, than dài: Eo ơi, cha nào cũng thiền sư hết trơn hết trọi, cho chết, dù có biết có thấy, ta cũng không nói nửa lời đâu. Không thỏa hiệp. Chú ơi! Gì đó anh? Kỳ này, tôi cương quyết không thỏa hiệp với Trần Gian nữa. Một lần nói dối. Người thanh niên tức giận: Sao chú bảo tôi nói dối? Vô văn đưa thêm một ngón tay nữa. Hai lần nói dối. Thanh niên như không còn tự chủ được. Nếu chú không giải thích, tôi không để chú yên đâu. Vô văn cười khà khà. Thanh niên tím mặt lại: Chú lại còn trút thêm dầu vào lửa. Vô văn bây giờ mới thủng thỉnh nói: Cái gì anh cũng thỏa hiệp mà dám bảo là không thỏa hiệp, nói dối vừa vừa thôi chứ. Tâm vô thường. Đa Trí được nhà sư giao cho việc hướng dẫn các chú giới tử sơ cơ học giáo pháp. Hôm đó, chú đang say sưa giảng về cái tâm vô thường của chúng sanh. Chú thao thao phân tích, đưa ra những ví dụ thực tiễn xác đáng, muốn cho đàn em cũng phải khâm phục sức học uyên bác và trí tuệ thâm sâu của mình. Nhìn xuống lớp học, Đa Trí chợt thấy Vô Tư đang gục lên gục xuống trên bàn. Chú gọi to: Vô Tư! Vô Tư giật nảy mình ngơ ngác. Dạ. Điệu có biết Điệu bao nhiêu tội rồi không? Dạ không ạ. Đa Trí cất giọng rỗn rãng. Này, hãy trả lời cho tôi nghe. Lần trước tôi bảo ngủ thì Điệu lấy bài ra học. Bây giờ học thì Điệu lại ngủ gà ngủ gật. Tại sao khi siêng năng lúc biến nhát thất thường vậy hả? Dạ, và cái đó thì em cũng chịu thôi. Sao vậy? Đa Trí gắt, trả lời cho đứng đắn xem nào. Dạ, chú dạy cái gì à, quán tâm vô thường. Tâm đã vô thường thì nó thay đổi luôn, lúc là thế này, lúc là thế nọ. Vậy thì thử hỏi, em làm sao lại dám đi ra ngoài định luật vô thường ấy? Đa Trí la hoảng lên. chết tôi, rồi chú đứng im sững. Nếu biết thế, vị sư đệ Tam Y Nhất Bát phong trần trở về, đến gặp vị trụ trì. Sư huynh ạ, cái câu mà bên Thiền Tông họ hay nói, thần thông là gánh nước, bổ củi là diệu dụng. Hồi trước đệ nghĩ là nói láo, nghe láo chơi. Bây giờ đệ thấy nó chí lý làm sao? Vị trụ trì ân cần. Ừ, đệ thấy chí lý như thế nào? Sư đệ đáp. Thiền là pháp môn tiêu quỷ phiền não. Vậy thì bất cứ khi nào tâm ta trong sáng, bình lặng, tỉnh thức, thì đấy là thể hiện thiền, là thiền quán, là thiền minh sát tuệ. Dù gánh nước hay bữa củi mà tâm ta vô ưu, vô lự, vô phiền, thì đó là diệu dụng chân thật, là thần thông chân thật rồi. Vị trụ trì khen ngợi. Cảm ơn Phật Thánh đệ đã thấy. Buổi chiều, sư huynh nói với sư đệ. Lúc này hạn hán quá, bể cạn cây khô, sư đệ quan hỷ dẫn thần thông diệu dụng gánh ít chục đôi nước ngang. Sư đệ mong mắng. Dạ, xong ngay. Tối, đến lúc uống trà, sư huynh nói. Thần thông và diệu dụng của đệ quả là ghê gớm. Một buổi chiều mà gánh những 40 đôi nước, sư đệ có mệt không? Vị sư đệ cười cười. Cái đó gọi là trú nơi ta muội chân hỏa, làm sao mệt được sư huynh? Sư huynh cười ha hả. Phật ơi, nếu biết thế thì chùa mình khỏi đặt mua cái máy bơm nước tốn mấy chục ngàn. Công án thứ 1701. Tôi đã bảo chú là ngủ ấm vốn không, các pháp vô tự tính, không có gì cả đâu. Sao lại không có được? Không có mà. Nè nha, sắc có không? Có. Nói sao kỳ, vậy thọ có không? Có. Vẫn cứng đầu, tưởng hành thức có không? Có. Thiệt là cái chấp kiến lì lợm. Té ra, chú tu hành lâu nay, trí tuệ được thế đấy. Hừ, đừng có lên giọng kẻ cả. Chú được tài lập lại kinh điển, ngôn ngữ của cổ nhân. Tôi hỏi chú, chú bảo tôi chấp hữu lì lợm, nhưng mà coi chừng, hãy nghe đây, nói rằng sắc thọ tưởng hành thức là không, đồng ý. Nhưng nè, ai đang đứng trước mặt tôi đây? Bộ xương nặng 35 kg. Tầm bậy, bộ xương không biết nói. Chú điệu cao, trắng, dài vắt cây cuốc chỉ, dục cất tiếng cười rang rảng, rồi chạy lên đồi. Bóng chú lẫn vào rẫy sắn. Chú điệu thấp, da đen cháy, tay cầm cây chổi rành, đứng dưới gốc bồ đề nhìn theo, bặm môi tức tối. Nắng chiều ấm, nhảy lăng quăng trên những đọt sắn. Tiếng lá thông rèo vi vu, tiếng chim kêu rời rạc, mấy chiếc lá khô đuổi nhau chạy loi choi xuống cuối giường. Một đám mây trôi bâng khuâng trên dòng trời rộng, xanh lơ. Chú điệu thấp đen quơ mạnh cây chổi. Những chiếc lá vàng khô tung lên rớt xuống. Cây chổi lại quét mạnh để chúng về một phía, lá lại bay lên đáp xuống. Những nhát chổi đều đặn, hất tới, hất tới. Những tấm lá bị đùa, nhích tới vài bước, rồi lại lì lợm nằm chờ nhát chổi kế tiếp. Nắng dịu dần, gió thổi mạnh hơn, nơi chân trời xa đã thấy thấp thoáng vài cánh chim bay về tổ. Tiếng nghé ọ của bầy trâu vọng lại từ con đường băng ngang sau đồi. Giọng hát trong trẻo của cô gái nào đó đang giặt dưới bến sông, chốc chốc lại theo gió thoảng lên. Còn chích chòe đậu trên cành thông cất tiếng hót phụ họa. Chú điệu thấp dồn lá lại thành đống, rồi chạy nhanh vào nhà bếp lấy cái bội tre. Lá sẽ được cất để chụm dần. Chú nhanh nhẹn hốt từng ôm lá nhét vào bội. 1, 2, 3, 4. Bỗng một cơn gió quái ác rào ào tới, hất đám lá bay tứ tung, chú điệu thấp lê quay hơ chổi quét dồn lại, nhưng mới hốt được một ôm, cơn gió thiền lôi lại ào tới phá đám. Cái lão gió này! Chú đứng lên nhìn theo những chiếc lá bay chờn dờn như treo gẹo. Chú bực tức. Đồ phá đám! Ai phá đám? Câu hỏi vang lên đột ngột. Chú điệu đen thấp quay lại, chú điệu cao trắng xách hai gốc sắn còn nguyên cũ, tay cầm cái cuốc chĩa đứng đó từ bao giờ, cười hì hì. Gió chứ ai? Gió đâu? Đâu, chú chỉ gió cho tôi coi nào. Thì đó, ủa? Chú điệu đen thấp ngớ ra im lặng, vì lúc ấy trời không một chút gió, những đọt thông thôi reo, những chiếc lá nằm yên không nhúc nhích. Im lặng. Gió đâu? Đâu là gió? Chú điệu cao, trắng, đứng cười, hì hì, ha ha. Chú điệu đen, thấp, nhíu mày, bẩm môi, quay qua quay lại. Chú tìm gió. Chợt, chú ngồi xuống, lượm cây chổi, nhanh như chớp, quất mạnh vào đôi chân của chú kia. Ý da, sao chú đánh tôi? Chú điệu cao, nhảy cẩn lên la lớn. Gió đấy, gió đấy. Chú điệu đen, thấp, lại cười kha kha. Chú điệu cao trắng tức tối. Đó là chú đánh tôi, chứ gió đâu mà gió. Chú điệu đen thấp lên giọng. Chuyển động là gió, kinh dạy như thế mà. Tôi là gió, mà chú là vật bị gió quật, chứ có gì lạ đâu, hi hi. Được đấy. Nói xong chú điệu cao trắng hậm hực, quầy quả đi về phía nhà bếp. Chú điệu đen thấp đứng chống chổi nhìn theo cười khì, rồi nhanh nhẹn cúi xuống ôm lá nhét vào bội. Trời đã nhá nhem, tiếng chuông công phu bắt đầu buông thông thả từng giống một. Trên chánh điện, ánh sáng từ ngọn đèn lọt qua những khung cửa, phóng thành những vệt dài trên các lối đi, cây cảnh, lùm bụi quanh chùa. Sau giờ công phu tọa thiền, tăng chúng quy tụ tại pháp đường, ba hồi kiền trụy gióng lên, tất cả chắp tay nghiêm cẩn. Hòa thượng bước vào và lên pháp tòa. Sau khi niệm Phật hiệu, hòa thượng cao giọng. Đêm nay, bần đạo sẽ đưa ra một công án. Quý vị ai có đủ thẩm quyền, xin bước ra ấn chứng. Rồi ngài tiếp. Sinh tử là việc lớn. Quý vị cắt ái từ thân vào chốn thiền lâm để làm gì? Phải chăng là nối gót chí nguyện của lão già mặt vàng và tên rợ mắt xanh? Vậy thì hãy quyết chí hạ thủ công phu, đêm ngày quên bạc, trọn cả thân tâm như đặt trên bờ vực cao ngàn trượng, như ở trong đám cháy lớn bốn phía hừng hực, ráng mà chạy thoát ra ngoài, như ở trong cơn đại hồng thủy bị nước cuốn trôi, cố hết sức bám vào một mảnh gỗ duy nhất trôi bập bềnh trên sóng nước. Mau lên, chớ để bạch câu phút qua, thòi đưa thấm thoát rồi ngàn sao ân hận. Nhảy qua bờ kia, hãy nhảy qua cả bờ kia nữa, hỡi chư thiền hữu, Bodhisattva. Công án thứ 23 của Vô Môn. Hai ông tăng tranh luận gió và phướng. Một ông nói, phướng động. Ông kia bảo, gió động. Cả hai cãi qua cãi lại không ra lẽ. Lục tổ đi qua bảo, không phải gió động, không phải phướng động, tâm hai ông động đấy. Hai ông tăng giật mình kinh sợ. Bây giờ bần đạo xin được hỏi quý vị, phướng động hay gió động? Nói mau, nói mau. Pháp đường ngột ngạt, con tắc kè trên nóc điện tắc lưỡi thở dài. Chợt một vị tăng bước ra, hòa thượng hỏi, phướng động hay gió động? Mau. Gió thổi, mưa dồn dập, trời không, không gợn mây. Tha cho 30 hèo. Vị tăng cúi lại một lạy, rồi lui về chỗ cũ. Hòa thượng nhìn quanh cao giọng. Cả pháp đường không lẽ toàn là bọn giá áo túi cơm cả ư? Im lặng trôi qua. Hòa thượng bước xuống pháp tòa. Chợt phía sau tăng chúng, chú Điệu Tháp Đen chạy ra. Bạch hòa thượng! Hòa thượng chững lại thét lớn. Là gì? Chú Điệu Đen thấp la to. Lão bán củi ở đất Dương Châu động, chứ không phải hai ông tăng động. Hòa thượng chụp dội cây gậy, phàn thẳng cánh vào người chú Điệu. Ai động, nói mau! Hòa thượng! Nói xong, chú Điệu Tháp Đen cúi lại đi về chỗ cũ. Hòa thượng đưa gậy lên trời đứng sững, rồi bước ra khỏi pháp đường về tịnh thất. Chú Điệu Đen Tháp cũng lách mình ra cửa, chú chạy về hậu viện. Trong lúc vội vàng, chú vấp phải vật gì ngán ngang đường, té sắp xuống. Chú vội lom khom trỗi dậy. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe quát. Ai động, nói mau! Dạ, không biết. Chú ngẩng đầu lên, nhìn người cất tiếng hỏi. À, té ra chú. Hi hi, ai động, nói mau! Chú Điệu cao trắng, vừa cười vừa hét nhỏ. Chú Điệu Đen Thấp, im lặng quay mình đi vào đêm tối. Bầu trời chợt như cao hơn, sâu thẳm hơn, huyền diệu và mông lung hơn, với vô vàn hạt sao li ti lấp lánh nhảy múa. Có tiếng rơi nhẹ nhẹ đâu đây? Pháp Tông, mùa thu 1980.